Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653, chương 1654, quá giới. Cái này, nơi này phát sinh cái gì? Theo trời Ngô Phủ để gấp trở về Xích Sắt, một mặt mộng bức nhìn lấy chung quanh bừa bộn. Nghi hoặc hỏi, hắn thực sự không thể tin được. Chính mình bất quá vừa đi một lần. Lãnh địa đã biến thành bộ dáng này. Đại bộ phận yêu tộc bị giết. Kiến trúc chung quanh càng là sụp đổ biến thành phế tích. Hắn chỉ huy đông đảo thị vệ cũng không có dừng lại. Lập tức tiến vào quét dọn trạng thái. Đế Giang đến. Phi Liêm hiện tại vẫn chưa tỉnh hồn nói ra. Sắc mặt 10 phần khẩn trương khó coi. Đế Giang, Xích Sắt âm điệu đều biến. Một cái lắc mình đi vào Phi Liêm bên người, nắm lấy bả vai hắn. Đế Giang đến, Phi Liêm gật gật đầu, lộ ra có chút uể oải cùng phẫn nộ. Không sai, các ngươi đi không lâu. Hắn liền đến, chấm ngoặc kép, sau đó Phi Liêm đem chuyện đã xảy ra nói một bên. Bao quát Diệp Thần đỉnh phong trạng thái cũng đều nói một bên. Nghe xong toàn bộ quá trình Xích Sắt cảm giác thần kinh đều chết lặng. Xúc tại nguyên chỗ không biết làm sao. Miệng há thật lớn, sửng sốt nửa ngày không có biệt xuất đến một câu. Không nghĩ tới a, ta cũng không nghĩ tới. Đế Giang cùng Diệp Thần rời đi về sau. Khâm Diên trạng thái khôi phục không ít. Chí ít hiện tại có thể nói chuyện bình thường. Nàng không nghĩ tới Đế Giang hội đi tới nơi này. Càng không nghĩ đến chính mình thủ lĩnh hội trong nháy mắt biến đến mạnh mẽ như vậy. Làm đại yêu, bọn họ đều là tu luyện mấy trăm năm lão yêu tinh. Đối với một người tu luyện người đột nhiên tăng lên cảnh giới sự tình. Cũng chỉ là nghe nói, còn chưa bao giờ tận mắt nhìn đến. Là Diệp Thần, để bọn hắn phá vỡ trước kia khái niệm. Nguyên lai là một người đến cực độ phẫn nộ thời điểm. Là thật có thể tăng lên cảnh giới chém giết đối phương. Ta cảm giác thủ lĩnh đại nhân phóng xuất ra khí tức là bi thương. Khâm Diên hồi tưởng Đế Giang, cho thủ lĩnh nhìn đến một số hình ảnh, nội tâm có chút thất lạc. Còn nhớ rõ Đế Giang cho thủ lĩnh nhìn những vật kia sao? Ta cảm thấy, thủ lĩnh đại nhân sau lưng nhất định có thật nhiều bi thương cố sự. Không biết vì cái gì? Tại Khâm Diên nói ra sau cùng thời điểm, trái tim vậy mà giống như kim đâm, thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào. Phi Liêm trầm mặc, hắn cùng Khâm Diên có cộng đồng cảm giác. Theo thời gian chuyển rời, cửu anh, xe quỷ bọn hắn cũng đều trở về, mang theo đông đảo thị vệ. Khi bọn hắn nhìn về đến trong nhà bừa bộn một mảnh về sau, phi tốc trở lại đại điện. Biết được hết thảy về sau, xe quỷ lúc này thì bảo, thảo mẹ hắn Đế Giang, nguyên lai là cùng thủ lĩnh đại nhân giở trò. Phi Liêm, bảo chửi một câu về sau nhìn về phía Phi Liêm tiếp tục nói. Thủ lĩnh đại nhân truy Đế Giang cái tôn tử kia, chúng ta là không phải muốn làm chút gì. Gia hỏa này tính khí ngược lại là cùng Lại Thiên có một chút tương tự. Một khi nhận chuẩn một người về sau, lúc có người khi dễ chính mình người về sau, hắn tính khí liền sẽ trong nháy mắt phun ra đến. Cái gì thượng cổ đại thần, cái gì thượng cổ tình trạng, người nào cũng không tốt làm. Nếu không thì bày ra đến từng đạo, mọi người liều một cái ngươi chết ta sống. Phi Liêm nghe đến xe quỷ ngôn ngữ chi về sau, cảm thấy nói có chút đạo lý, bỗng nhiên ngẩng đầu. Đã Đế Giang giết người nhà của chúng ta, vậy chúng ta cũng liền không cần lưu tình. Giết trở về, xinh đẹp, lão tử cái này đi. Xe quỷ các loại cũng là câu nói này. Học Diệp Thần bộ dáng đánh một cái búng tay, quay người hướng về phía chính mình thị vệ quát. Khác mẹ hắn chỉnh đốn, cùng lão tử đi làm thịt đám kia vu tộc cháu trai. Giống. Phẫn nộ thị vệ cũng đang đợi dạng này một cái mệnh lệnh. Nổi giận gầm lên một tiếng, tránh ra một con đường, để xe quỷ trước đi ra ngoài. Để xe quỷ cái này khẽ vỗ động, Xích Sắt, Cửu Anh cũng dấy lên nồng đậm chiến ý, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, chờ xuất phát. Thế mà, để bọn hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, mấy tên thám tử phi tốc đến đây, báo, Vu tộc bên kia ra đại điện còn chưa bị hủy, còn lại tất cả phủ đệ tất cả đều rơi vào một cái biển lửa. Mấy cái thám tử hồi báo nội dung giống như đúc, ông, Phi Liêm các loại đầu người trong lúc nhất thời có chút chuyển không đến. Thứ đồ gì, người nói là những cái kia cháu trai phủ đệ đều bị hủy. Xe quỷ cái thứ nhất nhảy ra nắm lấy thám tử cổ áo quát. Vâng, chẳng những là phủ đệ, liền xem như bọn họ phủ đệ xung quanh cũng đều là một cái biển lửa. Chết rất nhiều, Phi Liêm, xe quỷ, Xích Sát, Cửu Anh, Khâm Diên, nghe được câu này về sau rơi vào chấn kinh trạng thái. Lẫn nhau nhìn hai mắt, yêu tộc đại yêu đều ở nơi này. Sự tình khẳng định không phải bọn họ làm. Này sẽ là người nào? Hiện tại chỉ có thủ lĩnh đại nhân không tại. Chẳng lẽ, không sai, làm ra cuồng bạo như vậy sự tình chủ nhân đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học. Hắn không có hủy đi Vu tộc đại điện, không có nghĩa là hắn tổ vu phủ đệ có thể tồn tại. Lại hoặc là nói, hủy đi bọn họ phủ đệ bất quá chỉ là cho hả giận một loại thủ đoạn mà thôi. Hiện tại Diệp Thần không có có tình cảm, thể nội ma hóa hạt giống còn tại điên cuồng sinh sôi. Để cái kia loại khát máu dục vọng càng phát ra mãnh liệt. Tìm không thấy đế giang, thì hủy đi đế người giang ra. Tất cả Vu tộc thị vệ cũng tốt, bách tính cũng tốt, hết thảy rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng là, có một cái phủ đệ không có bị hư hao, ngược lại, còn được đến Diệp Thần đại trận phụ trợ. Đó chính là cú mang phủ đệ. Tuy nhiên người khác tại tiên giới, phủ đệ cũng bị hoang phế nhiều năm, nhưng là nơi này Vu tộc bách tính vẫn còn, lẻ tẻ thị vệ duy trì nơi này sinh hoạt trật tự. Tính toán ra, cũng coi là Vu tộc tình trạng bên trong một khối tịnh thổ. Đây cũng không phải Diệp Thần cảm ân cú mang, mà là một loại đồng giá trao đổi. Cú mang tại tiên giới bảo vệ chính mình duy nhất không nhiều người nhà. Hắn ở chỗ này bảo vệ cú mang bách tính. Đương nhiên, nếu như cú mang thất bại, như vậy, có thể nghĩ, nơi này lại biến thành bộ dáng gì? Một đường hướng Tây, trời mới biết Diệp Thần truy bao lâu. Lại từ đầu đến cuối không có đế giang mảy may tin tức. Thậm chí ngay cả hắn khí tức đều không cảm giác được. Ha ha, tiểu tử, qua giới, một ngày này, Diệp Thần vẫn tại phi nước đại truy tìm đế giang hạ lạc. Một mảnh trống trải trong không gian, lại đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Cái thanh âm này mười phần thanh thúy. Thanh thúy bên trong, mang theo như vậy một chút ngạo khí. Nhưng là cũng không có ác ý, chí ít bây giờ còn chưa có. Dừng lại động tác, nghiêng đầu nghe tiếng nhìn lại. Ở giữa một người mặc trường bào màu trắng thanh niên, tay cầm một thanh hình vuông dao bầu, một mặt nghiền ngẫm ngồi tại thạch đầu phía trên nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần quay đầu, trên mặt hắn lộ ra một vệt nụ cười. Qua giới, nơi này không phải ngươi cái kia đến địa phương. Đối phương cũng không có bởi vì Diệp Thần trên thân phóng thích ma khí mà sợ hãi. Ngược lại một mặt nhẹ nhõm, Diệp Thần cũng không biết vì cái gì nhìn thấy người này về sau. Phần kia khát máu ý nghĩ lại bị áp chế, chộp lấy một miệng thanh âm trầm thấp nói ra. Ta tìm người, đối phương hai vai hơi dựng ngược lên, phi thân nhảy xuống thạch đầu, duỗi ra ngón tay tại cái trán mò hai lần. Đế giang không có tới, hắn cũng không dám đến. Ông, Diệp Thần nghe vậy, đầu một trận oanh minh, nhìn về phía đối phương ánh mắt mười phần ngưng trọng. Làm sao ngươi biết ta tìm hắn? A, thượng cổ tình trạng đều sắp bị ngươi nháo lật trời. Vẫn là bí mật gì sao? Đối phương không để bụng nói ra, nụ cười từ đầu đến cuối không có rút đi. Đi thôi. Nơi này không phải ngươi cái kia đến địa phương. đối phương thái độ, còn có ngữ khí, để Diệp Thần Sinh không sinh ra một chút hoài nghi. Thế nhưng là, hắn càng tin tưởng mình trực giác. Đế Giang là dùng không gian chi lực chạy thoát, người nào dám cam đoan hắn có phải hay không ẩn núp ở chỗ này đây? Sau đó, Diệp Thần quay người, nhìn thẳng vào đối phương, nếu như ta không phải muốn đi vào đâu? Ai? Chấm ngoặc kép, đối phương thở dài một hơi, động tác chậm chạp để xuống chuôi này hình vuông dao bầu, nhìn đến. Thật muốn đi vào cũng được, đánh bại ta, ngươi tùy ý. Nói ra sau cùng, đối phương thân thủ ra hiệu Diệp Thần có thể động thủ. Bạch, ngao côn tới tay, Diệp Thần hai con ngươi dần dần băng lãnh xuống tới. Muốn chết, nhìn thấy ngao côn, đối phương hiển nhiên sững sờ. Nguyên lai là thần nông hậu nhân, khó trách như thế cuồng. Cái này vừa nói, hiển nhiên chứng minh người này cũng không có đem thần nông để ở trong mắt. Lại hoặc là nói, chưa nói tới sợ hãi, ồn ào, oanh, Diệp Thần tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thanh âm còn chưa toàn rơi thời điểm, liền tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đối với Diệp Thần biến hóa, đối phương chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn nhiều hứng thú lộ ra nụ cười, dao bầu thời điểm hơi động một chút, đinh, nhỏ bé yếu ớt thanh âm truyền đến. Mũi đào đụng vào ngao côn đỉnh đầu, không có chút nào sai lầm. Diệp Thần nội tâm run lên, ám đạo thật nhanh tốt chuẩn lực đạo. Yêu tộc thủ lĩnh không cần phải chỉ có cái này hai lần a. Thật đúng là để ta có hơi thất vọng đâu. Thanh niên nhìn lấy Diệp Thần nghi hoặc biểu lộ, cười ha hả nói ra. Thân đào hơi hơi vỗ, ngao côn cải biến phương hướng, liền mang theo. Diệp Thần cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng để hắn ở giữa không trung đi một vòng. Nếu như cái này thời điểm thanh niên muốn giết chết Diệp Thần, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là đối phương cũng không có động. Rơi trên mặt đất, Diệp Thần không còn khinh thường. Ngươi là ai? Ai ngờ đối phương suy cười cười một tiếng. Làm bị thương ta, ta liền nói cho ngươi. Ngụ ý là Diệp Thần còn chưa có tư cách biết hắn là ai. Trả lời như vậy thật đúng là vượt quá Diệp Thần dự kiến. Bất quá, hắn như thế nào lại nhận sợ? Một tay giơ lên, thiên trận ầm vang mà ra. Trận pháp, thanh niên sững sờ, nụ cười làm sâu sắc. Hắn không nghĩ tới trước mặt thiếu niên này lại còn biết trận pháp. Hai vai hơi hơi chìm xuống. Nghiền ngẫm biểu lộ dần dần biến mất, thay vào đó là nghiêm túc thần sắc, để hắn không nghĩ tới còn có rất nhiều. Bởi vì trong trận pháp xuất hiện thiên hỏa, gấp sau đó là tử lăng đao lẫm liệt sát ý, rầm rầm rầm, đếm đạo thủ đoạn đều xuất hiện, cũng là khí thế dồi dào, cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Thanh niên nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Loại kia bất cần đời hình thái cũng biến mất theo. Trực giác nói cho hắn biết, trước mặt thiếu niên này khó đối phó. Cước bộ như gió, nhanh chóng né tránh. Thế mà, Diệp Thần như thế nào lại để hắn trang bước? Càng nhanh tốc độ, tới gần thanh niên, tại ma hòa khí tức phía dưới. Khác thủ đoạn tàn nhẫn, càng nhiều là liêu mạng. Bạch. Thanh niên nhìn mình vạt áo phá vỡ một đầu lỗ hồng. Tuy nhiên cũng không có đả thương được thân thể. Nhưng là, tại mấy trăm năm bên trong, cả cổ tình trạng, có thể làm cho hắn chật vật như thế người thật đúng là không có. Diệp Thần tuyệt đối tính toán cái thứ nhất, một cái duy nhất, tiểu tử, ngươi có chút ý tứ. Xem ra không chăm chú là không được. Thanh niên đứng xuống thân hình. Ngữ khí mười phần ngưng trọng nói ra, Diệp Thần không có chim hắn, phi thân trên, đối phương thực sự quá trang bức, còn cái gì làm bị thương hắn mới có tư cách biết tên hắn. Hôm nay lão tử liền để ngươi biết, trang bức là muốn trả giá đắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.